Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 1994, chúng ta còn tâm hạ. Chúng ta đang học và tới 4 lĩnh vực của quan niệm. Và chúng ta biết rằng lĩnh vực đầu của quan niệm tức là thức tỉnh. Và trong lĩnh vực quan niệm về thân thì hơi thở là đối tượng đặc. Lĩnh vực quan niệm thứ hai là những cảm thọ. Lĩnh vực thứ ba là phần và lĩnh vực thứ tư là tác. Hai cái tin căn bản của chúng ta phải học cho kỹ là tin nhìn thứ nói về bốn người có nhiều và tin căn bản của chúng nói về một phần này. Tin A bằng giờ chúng ta theo dõi hơi thở, những hơi thở là dùng hơi thở để tiếp xúc với bốn lĩnh vực của quan niệm. Trước hết đó, thì chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm, hơi thở có ý thức, hơi thở là đối tượng của chánh niệm. Hơi thở đơn thuần nghĩa là cái hơi thở thôi. Hơi thở là làm đối tượng của chánh niệm. Chánh niệm hơi thở gọi là an bàn cái gì, nghĩa là trong chánh niệm thì đối tượng duy nhất là hơi thở. Sau khi mà chúng ta đã có chánh niệm hơi thở rồi thì chúng ta dùng cái chánh niệm hơi thở đó, chúng ta tiếp xúc với tất cả cái thân thể của chúng ta, thì chúng ta dùng cái hơi thở chánh niệm tiếp xúc tất cả những cảm thọ của chúng ta, thì chúng ta dùng cái hơi thở chánh niệm đó tiếp xúc với tất cả những cái hiện tượng tâm lý của chúng ta. Tám tâm vô và 51 là tâm cộng, tất cả cái đó đều được tiếp xúc bởi hơi thở chánh niệm và quán tâm trong tâm. Rồi thì chúng ta dùng hơi thở chánh niệm để tiếp xúc với tất cả các pháp, tức là những đối tượng của tâm thức và 51 tâm cộng. Cũng vì vậy cho nên trong cái tác phẩm trong lúc trần khánh tất cả những cái bài kể một chút là đều được trình bày và đều được có cảm động với người khác. Và đó là những cái công việc. Tại vì trong kinh quán niệm hơi thở, Bụt có trình bày 16 ngày rồi. Và bốn bài đầu, nó lấy thân là lấy tục. Bốn bài kế, lấy thọ là quyết định. Bốn bài cái nữa là lấy tâm mình và bốn bài này cho là phát triển biết được. Sau khi chúng ta học kinh quan niệm hơi thở và chúng ta thực tập thì chúng ta biết rằng bốn bài đó là bốn bài món, bốn bài đưa ra như là bốn bài món nếu chúng ta thực tập thông minh thì chúng ta thấy chúng ta có thể sáng tạo ra những cái bài khác. Vì vậy cho nên liên quan đến hơi thở thì là một mảnh đất rất tự nhiên mà chúng ta phải khai thác. 16 cái phương pháp thở của Bụt đưa ra nó chỉ có tính cách tiêu biểu, nó chỉ có tính cách lòng vòng. Vì vậy cho nên các thế hệ Phật tử phải khai thác liên quan đến hơi thở để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của họ và trong cái bản thân đặc biệt của cái bản thân. Khi hơi thở đầu nằm trên bàn, trong khi khóa nhận thở thì là thở vào một hơi dài, hành giả biết tôi đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, hành giả biết là tôi đang thở ra một hơi dài. Và cái bài tập và kế tiếp là thở vào một hơi ngắn, hành giả biết tôi đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn, tôi biết tôi đang thở ra một hơi ngắn. Như vậy tức là cái đối tượng của sự chú ý của mình là hơi thở, là cái tính chất của hơi thở. Tính hơi thở đó nó có thể là dài, nó có thể là ngắn. Và dài ngắn là hai cái thuộc tính của hơi thở. Trong trường hợp hơi thở nó hỗn hẹn thì mình biết nó là hỗn hẹn. Trong trường hợp êm dịu thì mình biết hơi thở là êm dịu, thành hỗn hẹn hay là êm dịu cũng là những thuộc tính khác của hơi thở. Và hơi thở có rất nhiều thuộc tính. Hơi thở có thể mau hay là chậm, sâu hay là chậm. Vì vậy cho nên hơi thở có bao nhiêu thuộc tính thì chúng ta có bấy nhiêu bài tập về thuộc tính của hơi thở. Trước hết hơi thở vào, chúng ta biết là đây là hơi thở vào. Nếu đó là hơi thở ra thì chúng ta biết đó là hơi thở ra. Nhưng mà Bụt đã không có liệt kê quá nhiều những cái hơi thở, và vì lý do là nó làm cho người ta không có nhớ được. Bụt chỉ ra bốn hơi thở trong cho lĩnh vực thân, không có nói rằng là hơi thở dài tốt hơn hơi thở ngắn. Bụt thì nói rằng hơi thở dài thì mình cần phải biết rằng đó hơi thở ngắn, rồi biết rằng hơi thở ngắn, chứ không có cái sự suy đoán trong đó. Không có nói rằng dài thì tốt, ngắn là không tốt, sâu thì tốt, và cạn là không tốt, không có tên nào. Cái đó là nhận diện được hơi thở của mình và cái tính chất của hơi thở của mình lúc đó. Về khi hơi thở được thì lấy hơi thở dài, hơi thở ngắn làm tiêu biểu, và đến hơi thở thứ ba thì Bụt nói tôi đang thở vào và có ý thức về toàn cơ thể tôi đang thở ra và có ý thức về toàn cơ thể tôi, là ý thức toàn thân. Being in, I'm aware of my body. Being out, I'm aware of my body. Thế nào mình thấy cái thân thể mình có và mình tiếp xúc được với tất cả cái thân thể mình. Trên trước khi mà mình làm 10 cái một cái động tác chánh niệm nó nhìn thấy yên, mình thở vào mình biết rằng cơ thể mình đang có, mình trở về cơ thể, mình tiếp xúc với cơ thể bằng hơi thở, chưa có đưa tay lên mình làm cái động tác thứ nhất, mình chỉ trở về với hơi thở và dùng cái hơi thở đó tiếp xúc với cái cơ thể mình. Cơ thể mình lúc đó là đứng đang ở trong rồi hay là trên trời không. Và hơi thở thứ tư là an tự chân thành. An tự chân thành tức là tôi đang thở vào và làm cho cái sự vận hành của cơ thể tôi nó an tĩnh xuống. Tôi đang thở ra và làm cho cái vận hành của cơ thể tôi nó yên bình. Đó là bốn hơi thở mà bộ đưa ra trong lĩnh vực thân thể, và cái hơi thở cũng thuộc về thân thể. Tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc trong thân, tôi đang thở ra và cảm thấy an lạc trong thân thể. Và trong một số các truyền thống vì cái ý định muốn đi vào liền, muốn đi vào cái trạng thái xuất thần, cho nên người ta nghĩ rằng là khi mà thở vào hay là khi thở ra thì là chỉ nguyên tụ cái sự chú ý ở nơi chỗ này hay là nơi cái rốn mà thôi, chứ mình có đi theo cái thở vào trong cơ thể và tiếp xúc với cơ thể, tại vì cơ thể nó lớn quá và cái tâm mình không có chuyển biến bằng quyền, nó không có tâm gì chúng ta khai thác ra, và vì vậy cho nên an tịnh thân hành ở đây có cách nghĩa là cái thân này là thân hơi thở, chứ không phải là cái cơ thể không. Thân ở đây, body ở đây là that body, chứ phải là Aram Phu, Aram Phu, Aram Phu, Aram Phu. Bắt đầu từ thầy Phật âm, tác giả thân trình đạo mình, cho đến sau, người nào cũng phải cách nhìn một cách. Tại vì họ kèm vào cái ý là nếu mà chúng ta có ý thức về các toàn thân thể của chúng ta đó, thì cái đối tượng của định của niệm nó lớn quá và chúng ta không có thể nào chuyên chú vào một điểm để có thể đi vào cái định xuất thần để như thiền hay là để như thiền hay để tâm thiền, vì vậy cho nên họ không muốn cho hành giả để phải có ý thức về cái toàn thân và họ cách nghĩa là toàn thân này là toàn thân của hơi thở, tức là tôi có ý thức về hơi thở từ lúc bắt đầu hơi thở cho đến lúc chấm dứt hơi thở. Body ở đây người ta cách nghĩa là back body, mà theo thầy cái đó sai, sai. Tại vì không có dán có thế hệ này và thế hệ khác, không có ai dán cãi lại luôn là thật sự cho nên bây giờ ai cũng nói là ba đi đây là cái ba đi thân này tức là thân của cơ thể chứ phải thân thể thực sự. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kinh thân hành này, chúng ta đọc các kinh khác và ngay trong kinh mình cứ thì chúng ta thấy bản thân là cái thân thể của chúng ta, trong các phương pháp thở nó có những cái phương pháp như là số tức và tùy tức. Số tức là để thở, số vào để ngồi, thở ra để ngồi, thở vào để thở, thở ra để thở, hoặc là thở vào để một, thở ra để thở. Nếu như vậy là dùng cái con số bốn thở có thể thở để làm đối tượng cho sự chú ý. Là nếu mà cái định thần yếu thì mình sẽ đi lại số 5 rồi không có tới số 6 mà số 5 thì nó đi tới nó khăn hay là áp buộc nó không đi tới số 6 thì mình biết là cái tâm của mình nó rong tuổi, nó không định. Và khi mà mình biết rằng mình đã đi lại rồi thì bắt đầu mình đến là từ số 1. Đó là cái phương pháp gọi là đi tới thở. Cái phương pháp thứ hai đi theo là tùy thân niệm, tức là đi theo hơi thở. Thì trong phương pháp này người ta không có, người ta không có đến hơi thở, người ta có ý thức về hơi thở. Và ý thức này là ý thức về lúc bắt đầu hơi thở, lúc hơi thở đang di chuyển, thở chân biết. Thì mình ý thức về cái đó gọi là ý thức về toàn thân của hơi thở. Và chúng ta có một cái ví dụ là một người đang dùng một cái cưa để làm khô một cái thân cây. Thì cưa cây như vậy sẽ có một cái lưỡi cưa, lưỡi cưa. Thì cái lưỡi cưa nó có ăn, nó có ăn được. Và theo cái phương pháp này là mình chỉ để ý cái chỗ cái lưỡi cưa nó chạm vào cái thân cây mà thôi, chứ không có đi theo ăn cưa đi vào và đi ra trong thân cây. Và cái chỗ mà cái răng cưa nó tiếp xúc với cái thân cây, tức là cái tương đương với cái lỗ mũi của mình, cái chóp mũi của mình. Mình chỉ để cái tâm ở đây chóp mũi, rồi mình thấy hơi thở vào nó bắt đầu nó diễn tiến, rồi nó chấm dứt. Rồi hơi thở ra nó bắt đầu mới diễn tiến và chấm dứt. Chứ mình không có đi theo hơi thở vào và đi. Đó là đạo của cái lưỡi cưa. Tại vì sợ rằng nếu mình đi theo những cái răng cưa và đi vào ở trong cái thân cây thì cái định của mình nó sẽ không có mạnh, tâm mình nó sẽ không có nhất thiết. Đó là cái ý của những người giảng giải rằng thân hành ở đây, thân ở đây tức là thân chứ không phải là thân của mình. Là đứng đằng sau tất cả cái giải thích như vậy là cái ý muốn nhập vào những thiền, nhị thiền hay là tam thiền đi tới cái trạng thái là thức hạnh. Trong khi đó thì trong kinh niệm xứ cũng như là kinh thanh tạng niệm thì chúng ta biết rằng tiếp xúc với cái thân thể chúng ta là rất là quan trọng. Không những ta phải tiếp xúc với tất cả thân thể ta như là một cái toàn thể, mà ta phải tiếp xúc với những cái bộ phận của thân thể ta rất là quan trọng. Vì cho nên chúng ta có cái ví dụ như là bác nông dân đi lên trên đầu lấy cái lôi xuống một cái bao mở miệng bát và để trên hạt giống nào nó chạy trên sàn nhà, biết rằng đây là hạt nhà, đây là đầu, đây là nóc. Vì vậy cho nên theo các cái đó chúng ta biết rằng những thân thể của chúng ta tiếp xúc với những cái bộ phận của thân thể khác đó là phần của mình, cho nên chúng ta không có ngại mà nói rằng thân đây là thân. trước cũng phải chỉ là phải thở. Và một trong những cái mục đích của sự thực tập thì về quan hệ thân thể tâm thể là làm cho cái thân thể đó nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, nó có phân lại, nó có hợp. Trong các kinh thân hành niệm hay là niệm xứ thì chúng ta thấy có những cái ví dụ như là như có một người trùm lên một cái áo đó nó phủ cả đầu, cả vai, cả lưng, cả ngực, cả xương chi, thì người hành giả bao trùm lấy toàn thân của mình bằng cái cảm giác an tịnh nhẹ nhàng. Rất là dễ chịu. Lại có một cái gì nữa là ở trên núi trời mưa rồi nước nó thấm vào đất, nó chạy vào trong cái hồ đó, và tất cả nước ở trong hồ đó nó thấm vào trong đất, và không có chỗ nào mà cái nước ở trong hồ lại không có thấm được vào. Thì khi mà hành giả thở vào, hành giả thở ra, đem cái sự an tịnh đó đi tới với tất cả cái phần thân của mình. Trong châu thân không có nơi nào mà không có tổng thống nhận cái sự tình hành gì. Tất cả những câu kinh đó đều chiến tỏ rằng cái thân này là cái thân thân thể của chúng ta, chứ không phải là cái tượng thân của chúng ta. Thì không phải là tình khác đâu. Thì quý vị đọc lại kinh để thấy điều đó. Và trong khi ngồi thiền, chúng ta phải dùng hơi thở chánh niệm để làm cho yên dịu lại cái thân thể chúng ta, để làm cho cái thân thể ta nó được thấm nhuận cái tích tịnh và lạc. Trong sơ thiền là khí và lạc. Thì khí lạc là một cái tích mùi mà nó đi theo hơi thở, nó được hơi thở chuyên trợ và nó thấm vào trong từng tế bào của cơ thể chúng ta. Đó là cái ý của mình ở trong tương lai hay vào trong tương lai rất là rõ ràng, chứ không phải là chỉ có hình thành. Khi cái sự thanh tịnh, cái sự an lạc đó rất là dễ nhận biết. Ví dụ này, trong cái hai cái chữ khí và lạc, khí là sự niềm vui, lạc là sự lạc lạc hạnh phúc. Ví dụ thì ngay sơ thiền chúng ta đã có yếu tố khí và lạc, và khí lạc này là hoa trải, là hoa trải của một cái sự tập gọi là ly. Ly tức là rời bỏ, buông bỏ. Rời bỏ những cái nó ra buộc mình, nó làm cho mình tham thức, nó làm cho mình lo lắng, nó làm cho mình buồn bã, nó làm cho mình mệt nhọc. Thì ly những cái đó thì tự nhiên nó có hiệu quả là đó là khí lạc của những người tu, của những người thực hành, mà chúng ta sẽ đạt ngay trong lúc đầu là liên sinh khí lạc. Tức là khí lạc nó có, nó sinh ra từ cái sự buông bỏ. Ví dụ như là chúng ta sống ở thành phố ở New York hay là Paris, thì suốt tuần chúng ta bị tiếng ồn, bị mùi xăng, bị những cái vấn đề của xã hội nó áp bức chúng ta, những cái bực bội, những cái nhiêu kê của sự sống hàng ngày, nhất là mùi xăng, những tiếng động, thì chúng ta quyết định rằng cuối tuần này chúng ta phải ra khỏi tay, ra khỏi thành phố New York để chúng ta đi về nhà quê. Thì cái ý định đó là gì? Vào buổi sáng khi mà chúng ta lên ngồi trên xe của chúng ta lái thì chúng ta phải tốn cả nửa giờ hay một giờ mới ra khỏi thành phố. Nhưng mà khi bắt đầu ra khỏi thành phố rồi, trông thấy trời xanh, trông thấy mây tạnh, trông thấy những cái khu rừng và thở cái không khí thì mát dịu trong lòng của miền quê, thì chúng ta cảm thấy gì? Và cảm thấy là ta đã rời bỏ, ta đã buông bỏ được cái thành phố sau lưng chúng ta, và bây giờ để bắt đầu cái cũ và cái lạc của ta. Bây giờ không có mùi xanh của thành phố, không có bụi bặm của thành phố, không có tiếng động ồn ào của thành phố, và ngồi trên xe hơi chúng ta cười cửa cái tâm của ý cầu thì cái người tu như là một cái sự thực tập biết đi, tức là buông bỏ những cái những cái ràng buộc, những cái phiền nào, những cái sợi dây ràng buộc ở trong cuộc sống hàng ngày, để đi vào trong đường và cả thứ này và nắm lấy hơi thở, dùng cái hơi tiếp xúc với tất cả những cái tế bào trong cơ thể và chế tạo lại cái chất liệu có hiệu quả bên mình. Tôi đang thở vào và cảm thấy toàn thân an lạc. Tôi đang thở ra và cảm thấy toàn thân an lạc. Đó là nội dung của bài học tập thứ tư. Bài học tập thứ ba thì chưa, bài học tập thứ ba là mới trở về làm quen với thân thể thôi. Thân ta đang ở đây, tâm ta trở về làm quen đoàn tụ với thân, và ta tiếp xúc một cách sâu sắc với thân ta. Sau đó ta làm cho cái thân ta nó yên dịu, an tịnh thân thành, tôn thức ẩm, an tịnh thân thành, tôn thức ra, là người hành giả trong phút đầu của thiền tập hay là công việc đó, người hành viên như thế, cái thân của mình. Nguyên dưỡng thân mình là hỷ lạc. Cho nên yếu tố hỷ là một yếu tố quan trọng trong ba yếu tố đối với giấc ngủ, gọi là thức giấc dục. Và người tu hành đứng theo cái tinh thần là buồn là phải vui, phải có hỷ. Nếu tu mà không có hỷ thì là không có hạnh. Trong bốn cái bài tập mà mình đưa ra làm mẫu cho sự quan niệm thân thể về thân thể thì chúng ta có hai hơi thở mà đối tượng là hơi thở đơn thuần là chỉ hơi thở thôi. Hơi thở thứ ba là hơi thở chuyên trở thân thể, và hai thứ tư là hơi thở chuyên trở cái sự an tịnh của thân thể. Lần đầu tôi đang thở vào và tôi biết rằng đây là hơi thở vào, tôi đang thở vào một hơi dài, tôi biết đây là một hơi thở dài, thì đó vừa là chỉ có hơi thở thôi, hơi thở đơn giản. Nhưng mà tôi đang thở vào và có ý thức về thân thể tôi, tức là bây giờ đối tượng của chánh niệm không phải chỉ là hơi thở, mà hơi thở bây giờ chuyên trở thêm cái thân thể của chúng ta. Rồi đến hơi thở thứ tư là đối tượng của chánh niệm là hơi thở, nhưng mà cũng là cái sự làm cho cái thân thể của chúng ta nó an tĩnh trở lại, lấy cái từ đầu tiên là biết nuôi. Thành ra hai cơ thể màu là hơi chỉ có hơi thở, hai hơi thở sau là hơi thở chuyên trở thân thể. Và khi mà chúng ta đi sang lĩnh vực thứ hai là cảm thọ thì hơi thở là chuyên trở cảm thọ, là bao trùm cái cảm thọ. các thế hệ hành giả bây giờ và trong tương lai là phải khai thác kinh Thanh Văn Bổ Thí để làm ra những cái bài tập mà mình có thể áp dụng trong đời sống theo cái tinh thần đó. Ví dụ như cái bài vào ra sâu trần, vào ra sâu trần, khỏe ngoài lạnh cười hiện tại chuyện đời sống là một cái bài tập được sáng tạo ra theo cái truyền thống đó và vâng theo cái giá trị đó của mình. Vào ra sâu chậm khỏe nhẹ lại từ hiện tại tuyệt vời là những cái chữ chìa khóa mà nó cô đọng lại một cái bài kệ: thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm, thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ, thở vào thân tĩnh lặng, thở ra nhẹ mỉm cười, an trú trong hiện tại, đi xuống đất thực tập. Thì quý vị thấy rất rõ, bây giờ thấy rất rõ rằng cái bài tập đó chẳng qua chỉ là để thực hành cái giá trị phục vụ để đem lại cái sự khỏe, cái sự nhẹ, cái sự tĩnh lặng, cái sự vui tươi cho cái thân thể. Có cái mình đọc là thở vào tâm tĩnh lặng, nhưng mà thân tĩnh lặng nó cũng quan trọng. Trong cái khi mà chúng ta thực tập thiền á, thì thân tâm nó nhất nhiên, cho nên tâm tĩnh lặng cũng là nó, mà thân tĩnh lặng cũng là nó. Trong cái bài này, vào ra sâu chậm khỏe nhẹ lặng cười hiện tại tuyệt vời cũng có rất nhiều bài. Vào ra là một bài tập, sâu chậm là một bài tập khác, khỏe nhẹ là bài tập khác, lặng cười là một bài thứ tư, hiện tại tuyệt vời là bài thứ năm, năm bài. Đó là cái mẫu thực tập của chúng ta, để chúng ta theo đó mà sáng tạo những cái bài học mới cho chúng ta. Người Nam có khi chúng ta bị hút thuốc, trong cái than thuốc rất lớn, nhất là những cái than thuốc Nam. Thuốc Bắc thì không nói, nhưng mà thuốc Nam, thuốc lá cây có khi nó cả một cái gói bụng cả hành khí và sắc lại một hai tháng được thôi. Thuốc lá cây ở Tây Phương họ không biết, nhưng mà họ không có sắc dùng cái thang bụng như vậy. Họ dùng cái phương pháp khoa học để họ rút cái tinh khí của những cái lá cây đó ra và làm thành những cái viên rất nhỏ. Chúng ta chỉ cần hết một miếng nước bỏ vào trong miệng, nước là trong đó có biết bao nhiêu là cái tinh tinh khí của những cái thức cây cỏ. Ví dụ như là lá atiso, chúng ta phải hái vô mỡ rồi chúng ta mới nấu ra được từng mỗi cái bốn tẩu của từng bát lớn. Nhưng bây giờ cái chất lá atiso họ rút ra và cho vào những cái nguyên rất là nhỏ, và tại vì họ có những cái nguyên bảo chế, những cái phòng bảo chế, những cái lá. Đây cũng vậy, chúng ta phải làm cái lá, và thường thường tôi hay nói rồi là hồng là một cái lá, một cái phòng bảo chế, chúng ta bảo chế những cái phương pháp tu để cung cấp cho cái thế hệ trẻ, cho những người sống trong thời đại chúng ta. Bởi vì vậy cho nên nhìn vào cái bài vào ra sâu chậm khỏe nhẹ lặng cười hiện tại tuyệt vời thì chúng ta thấy đó là một cái viên thuốc nhẹ nhất, nhưng mà trong đó nó chứa rất nhiều thang, chỉ có mấy chuyện thôi mà có năm bệnh là tập trung vào ra một bài, thế bài biết thở vào, thở ra biết thở ra, có thể thực tập giờ này sang việc khác các bạn. Và nếu có muốn thì chúng ta thở vào tôi thấy, hơi thở vào của tôi đã sâu rồi, thở ra tôi thấy hơi thở sâu, hơi thở sâu đã chừng. Và như vậy cái phong cách của hơi thở đã được, đã được, đã được đưa đến nhau. Hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm, nó có nghĩa là chúng ta cố gắng để làm cho hơi thở vào nó sâu và hơi thở ra. Và tại vì chúng ta chỉ cần thở vào và thở ra một cách có ý thức, tự nhiên hơi thở vào sau đó nó trở thành sâu hơn và hơi thở ra nó trở nên chậm hơn. Tự nhiên là cái phong chất của hơi thở tự biến động nó tới, chứ không phải là chúng ta đi tìm cầu. Đây là nhận diện đơn thuần thôi, bây giờ nó đã sâu, bây giờ nó đã chậm. Chứ không phải tôi đang cố gắng làm cho nó sâu, tôi đang cố gắng kéo ra cho nó chặt, cứ nói. Và thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ, nhẹ, tức là tôi có khiêm an. Cười là yếu tố hỷ, chứ là. Và là chúng ta thấy ở trong bài này, cười là cái giá trị của buổi được thực hiện, được vâng theo. Lấy một cái ví dụ khác, tôi là bài là hoa tươi mát. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thản. Chúng ta cũng thấy cái điều đó. Chúng ta cũng thấy thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát. Đó là cũng để thực hiện cái một dạy là làm thế nào để có khí, có lạc ở trong cơ thể. Và cái điều hay ở đây là chúng ta dùng một hình ảnh để làm đối tượng cái trách nhiệm cho mình. Và tại vì hình ảnh á, nó không phải là một tư tưởng. Một tư tưởng thì nó có thể là trừu tượng. Còn hình ảnh thì nó rất là cụ thể. Tiền nào ta duy trì được hình ảnh trong ta, thì tiền đó cái lực nó vẫn còn trong ta. Cho nên hình ảnh của bông hoa, nó đưa là sự tươi mát. Và hình ảnh đó, nó được duy trì trong suốt hơi thở vào và trong suốt hơi thở ra. Thở vào, tôi thấy tôi đang là bông hoa. Thở ra, tôi thấy tôi trên mặt. Đây chữ I, I see myself as a flower. Đó qua, đó người được. Và thở ra, tôi cảm thấy trên mặt. Đây cũng ao, ta chịu. Đó là để thực để vươn theo giáo trị của mình. Làm cho có hỷ và có lạc ở trong mình. Là núi vững vàng, thở vào tôi thấy tôi là một trái núi. Thở ra tôi thấy tôi có sự vững chắc. Và ở đây chúng ta lại có một hình ảnh khác, hình ảnh của trái núi. Hình ảnh duy trì trong hơi thở vào và hình ảnh duy trì trong hơi thở ra. Hơi thở vào giống như là chúng ta thả cái gầu xuống cái giếng để lấy nước. Hơi thở ra là chúng ta lấy cái gầu nước đó thổi lên cơ thể chúng ta từ mắt trời từ lòng. Núi, khi mà chúng ta tạo ra hình ảnh núi, tức là chúng ta đang lấy nước ở dưới giếng trong cái gầu. Và khi mà chúng ta nói thở ra, tôi cảm thấy vững vàng, tức là chúng ta đang xuống, đang đổ đang xuống cái gầu nước mát đó trên đầu chúng ta để cho nó chảy trên thân thể của chúng ta. Hình ảnh hoa, hình ảnh núi, hình ảnh nước, hình ảnh không gian là những cái hình ảnh mà nó giúp chúng ta duy trì được cái định của chúng ta. Mỗi hình ảnh nó không chứa nghĩa. Cho nên người thiền giả mà có thể đó, có thể có thể duy trì được những cái bản đó rất là vững chắc trong lòng. Còn tất cả chỉ nhắm tới mục đích là đem lại cái sự biết là bản thân tự nhiên cho cơ thể. Khi mà chúng ta thực tập những cái bài này ấy, những cái bài này nó chỉ gồm có một số chuyện. Chúng ta nên nhớ rằng những bài này nó có thể được đọc lên dưới hình thức bài truyền giảng, thở vào biết, thở vào thở ra biết, thở ra thở vào tôi thấy tôi là hoa, thở ra tôi thấy tôi chưa mát, thở vào tôi thấy tôi là mũi, thở ra tôi cảm thấy đứng vàng, thở vào tôi thấy tôi là nước tỉnh, thở ra tôi là thiếu, thở vào tôi thấy tôi là trung gian, thở ra tôi thấy tôi thanh tịnh. Sau khi chúng ta đã có ý thức về cái toàn thân của chúng ta rồi, sau khi chúng ta đã làm an tịnh cái thân thể của chúng ta rồi, chúng ta có thể tiếp tục với những bài tập khác, ví dụ như là tiếp xúc với cái tim, tiếp xúc với lá gan, tiếp xúc với não bộ, tiếp xúc với thần kinh, tiếp xúc với yếu tố đất, tiếp xúc với yếu tố nước, tiếp xúc với yếu tố lửa, và chúng ta vô số những cái bài tập khác. Vậy cho nên chúng ta cần phải biết rằng kinh có một cái thật, lòng kinh chúng ta phải khai thác, nó là một cái mỏ, cái mỏ kim cương mà cái dung lượng cho bảo là trong rất nhiều. Chúng ta chỉ mới hiểu ra cái chút xíu hiện tại, chúng ta có thể cảm nhận được và các thế hệ hành giả tương lai sẽ thấy được điều đó, sẽ biết cái sứ mạng của mình. Chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể cho được. Và trong cuốn Phương Hữu Hoàng thì chúng ta thấy có một cái nỗ lực để khai thác, nhưng mà nói trải qua chỉ mình chỉ là cái mẫu thôi, chúng ta phải tiếp theo con đường và chúng ta phải làm cái sự thí nghiệm của thân tâm ta, thân tâm ta trở thành ra một cái phòng bảo vệ và cái tâm thân của chúng ta phải trở nên cái điều bảo vệ. Và càng tiếp tục thì tiếp tục thành công thì chúng ta càng tạo ra được những cái phương pháp mới mà chúng ta có thể đem đi theo với cái tâm thức lớn. Ví dụ như là cái bước chân của bạn là một cái sản phẩm chúng ta bảo vệ trong cái điện thoại của chúng ta, hay là năm cái này là cái sản phẩm chúng ta bảo vệ được ở trong công việc bảo vệ như thế này, mà sẽ như chúng ta bảo vệ được là chính bản thân chúng ta có thể đạt được cái điều trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta đi sang lĩnh vực của cảm thọ, lĩnh vực thứ hai của cuộc sống. Và trong lĩnh vực này chúng ta vẫn có thể sử dụng được hơi thở rất nhiều. Hơi thở thứ nhất trong lĩnh vực này, mà cũng là hơi thứ năm trong 16 giờ là tôi đang thở vào và cảm thấy hoan hỉ. Tôi đang thở ra và cảm thấy hoan hỉ. Tôi là nuôi dưỡng cái chỉ của mình. Cái chỉ này nó thuộc về thần. Cái chỉ bên này, cái an tịnh, cái chỉ bên này nó mới nằm ở trong phạm vi thân thốt. Và sang bên này nó bao trùm cả cái tâm này. Breathing in, I feel joyful. Breathing out, I feel joyful. Quý vị thấy cái ý của mình rất là rõ. Tức là người hành giả sẽ nuôi dưỡng cái thân và cái tâm bằng cái khía là khía là do sự buông bỏ, do sự tự do mà không. Tại rất nhiều cái trung tâm thiền tập, người ta không có để ý tới cái yếu tố này. Người ta không có cho phép người ta có hạnh phúc, có niềm vui. Trong khi đó thì được nói, nếu không có niềm vui thì không có bất ngờ. Yếu tố gì là một yếu tố quan trọng trong thực hiện thiền. Và đây là một cái lạc thọ, thì đây là cái lạc thọ. Thở vào, tôi cảm thấy mừng vui, tôi cảm thấy tôi may mắn. Cái thọ thứ hai cũng là thở vào, tôi cảm thấy cảm xúc. Thở ra, tôi cảm thấy cảm xúc. Hôm trước, thầy tiết một cặp thanh niên ở trên sân thượng. Cặp đó sắp cho là những đám cưới. Cặp đó nói cho thầy nghe tất cả những cái rắc rối, những cái nghiêu khe. Nó liên hệ tới hai đứa và nó liên hệ tới hai gia đình. Và thầy ngồi, thầy lắng nghe, thầy thở. Thầy sẽ tìm cách thầy gỡ rối cho họ, thầy dạy cho họ những phương pháp thực tập. Thì ngồi làm chỉ đạo cho thầy có chứng ứng. Sau một quyền khi mà cái cặp đó thì đã đi về rồi thì có ứng. Chứ có một cảm giác chỉ là rất là lớn. Chứ là hổ hồn. Con là quá được mà coi cái đó. Chú ở trong người chú rất là mừng là chú thấy rằng chú không có bị nhốt vào trong cái vòng đó. Tất cả những cái khó khăn, những cái phiền não thì rõ ràng là cuộc phương mạo hiểm mà mình nắm, mình chắc cái phần thất bại đó còn không. Thành ra chú cảm thấy thanh thang quá, nhẹ nhàng quá. Đó là những câu chuyện rất là mừng, mừng đời. Và cái mừng nó lên tới đỉnh. Ngày xưa có một người thanh niên ngoài việc trong tại trị nạn Hồng Kông. Thì trong khi mà làm việc như vậy thì phục vụ đồng bào thì có gặp một cô phụ nữ rất là dễ thương trong đó và có ý cưới. Nhưng mà không biết trời cứ đã thiếu gì đó giấy tờ làm cái gì, cuối cùng không có cưới được. thì nếu cưới rồi không biết bây giờ thành ra người đó bây giờ ngồi nghĩ lại thấy được rằng mình đã còn tự do và biết rằng với tự do đó thì mình có thể đi rất xa cái con đường tiếp theo và người đó thế nào trong lòng cũng có hỷ và có lạc. Cái hỷ và cái lạc đó khi nó được sinh ra bởi cái cảm thời và duy trì người lại cái hạnh phúc đó và là hạnh phúc chân thật nó được xây dựng trên sự tự do trên cái sự an lạc trên cái mà chúng ta gọi là tiếp tức là an cái tâm an bây giờ cho nên cái nền tảng của nó là an và tự do. Tự do đây tức là đi liền khi như thế và trên cái căn bản đó nó có hạnh phúc. Do đó cho nên thực tập như thế nào để có cái sự bình an trong tâm hồn và để có tự do, đó là hai yếu tố rất là quan trọng để mình có thể có cái gọi là tên hạnh phúc. Và một cái dạy là người tu phải dùng hỷ và lạc để nuôi thân, nuôi tâm của mình. Và cái hỷ lạc này một phần lớn đạt được là do cái khả năng buông bỏ để có thể vướng vào thì khổ, vướng vào thì mất hết tự do, mất hết điều kiện nhà. Và trong các bộ luận người ta nói rằng hỷ là mừng lạc là phúc. Cái mừng đó nó khi làm phúc nhưng kèm phúc đó nó hơi dao động, bởi vậy cho nên đi tới những cái trạng thái thiền định cao hơn thì cái mừng nó lắng xuống, nó không còn nữa, chỉ còn cái là cái gì không còn nữa. Thì cái ví dụ mà người ta thường dùng là một người đi trong sa mạc khát nước rừng tre đốt trông thấy một cái hồ nước, và khi mà trông thấy cái hồ nước như vậy thì mừng rồi, và đến khi mà quỳ xuống trên bờ hồ đưa hai tay để cố gắng lên uống thì lúc đó là lạc. Hỷ là sự mừng rỡ và lạc là cái hạnh phúc. Cái mừng rỡ nó còn mang theo trong nó một vài kiểu rung động cái bức ảnh, nhưng mà cái lạc thì nó là lắng xuống rồi. Và nếu mà mình chưa có cái bản lĩnh thì cái mừng đó có thể làm cho mình mất cái an, mất cái thân thật. Cũng như một người yếu tim mà nghe tin là mình có trúng số 10 triệu đồng, cái mừng đó có thể giết mình. Thành ra trong kinh luận có nói rằng hỷ nó rất là quan trọng, nhưng mà hỷ nó chưa là lắm cũng được còn lại bắt đầu từ khi rồi sẽ là thành ra khi mà nói phú biết tức là mình mới đi thôi, mình phải đi sâu hơn nữa để có cái tức là hơi thở thứ ba. tôi đang thở vào và có ý thức về tâm thành trong tôi. Tôi đang thở ra và có ý thức về tâm thành trong tôi. Ở trong này dùng chữ tâm thành, nhưng mà chúng ta biết rất rõ tâm thành đây là gì. Tâm thành nó có tới 51 thứ. Nhưng mà chúng ta biết các hạng tâm thành ở đây vừa là vị thọ thôi, tức là 1 trong 51 là tâm. Không cần nghĩ là gì. Nó có nghĩa rằng cái hơi thở thứ ba trong lĩnh vực này là để tiếp xúc với cái tâm thành của mình, cái thọ của mình. Cái thọ của mình có thể là lạc thọ, thì mình cũng phải tiếp xúc với nó. Cái thọ của mình là một cái khổ thọ, mình phải tiếp xúc với nó, mình nhận diện nó. Cái thọ của mình là một xã thọ, thì mình cũng phải nhận diện nó. Cảm giác của quý vị khó chịu này, để quý vị thở vào và biết rằng có một cảm giác khó chịu trong tâm. Tôi đang thở ra và biết rằng có một cảm giác khó chịu trong tâm. Và như vậy mình dùng cái hơi thở chánh niệm mà mình thở, mình ôm lấy cái cảm, mình tiếp xúc với cái cảm ở trong mình, tức là nhận diện cái cảm bằng cái hơi thở như thế. Cảm vào đó là biết hay là khó chịu, mình đều phải thực tập tiếp xúc với nó. Trong trường hợp mà nó là một cái cảm thọ nó không được an tịnh lắm, mỗi cảm thọ nó do cái sự thôn thức, do cái sự mừng rỡ mà nó tạo ra, hay do cái sự lo lắng, do sự nhận thức nó tạo ra, thì cái cảm thọ đó ta phải làm cho nó an tịnh lại. Ta đang thở vào và an tịnh cái tâm thành trong tôi, ta đang thở ra và làm an tịnh cái tâm thành trong tôi. Tâm thành đây tức là đó là hơi thở. Cho mình có một cái khổ thọ do cái sự lo lắng, do sự giận hờn, do cái sự sợ hãi nó tạo ra, thì trước hết là mình phải tiếp xúc với nó, nhận diện nó, và sau đó là mình ôm lấy nó, mình làm cho nó yên. Ở bên này mình ôm lấy cơ thể rồi mình làm cho cơ thể yên dịu xuống. Có chúng ta là bên này mình ôm lấy cảm thọ và làm cho cảm thọ yên dịu. Giống như thế này, nó là tám cơ thể. Như vậy là người tu biết chăm sóc cái cảm thọ, cảm thọ biết gì mình cũng chăm sóc, cảm thọ khó chịu mình cũng chăm sóc, cảm thọ không biết gì hay khó chịu mình cũng chăm sóc. Chúng ta đã học nhiều lần rồi, có những cái cảm thọ nó không biết gì, nó không có khó chịu, gọi là những cái cảm thọ. Nhưng mà chúng ta đừng chúng ta thấy còn thường, thấy còn chừng, và có thể là những cái cảm thọ được gọi là trung tính lắm, nó có thể được biến thành ra những cái lạc thọ rất là lầm, rất là có cái giác ngộ. Ví dụ như là trong cơ thể mình có một hình thành đáng ý, cái cảm thọ của mình là phải là lạc thọ, mà mình sẽ cảm thấy là thọ, mình cho nó. Giờ mình không đau ra, mình thấy cái chuyện không đau ra của mình là không phải là lạc thọ, tùy hình nó là mình. Mình không có một cái ung thư trong khuôn mặt của mình, cái đó không phải là lạc thọ, cái đó có thể là lạc. Nghĩ tới nó, đem tính nhiệm mà so sánh, mà tiếp xúc với cái này, tiền từ nó, tiền từ không cho ra, không có ý thức, thì tự nhiên mình biến được cái mà trước đó mình là làm họ, trở thành cái làm họ, mình nuôi dưỡng con người, mình nuôi dưỡng cái tâm thức này. Đây là tôi không có khác biệt. Không có cái gì vui hết ở trong tôi, không có cái gì vui hết ở xung quanh tôi, không có cái gì vui hết. Tức là mình dính đạp lên trên những cái điều kiện quả. Hãy làm ở đây là kết quả của chánh niệm. Chánh niệm thì nhận diện được những cái yếu tố nó có, nó làm đó. Có thể đưa lại biết là chúng ta tạm rời khu lĩnh vực của đạo đó đi sang lĩnh vực của tâm. Thì trong lĩnh vực của tâm chúng ta thấy có 8 thức, còn 51 món thực sự, 51 tâm này. Thì từ đầu khóa mùa xuân cho tới bây giờ chúng ta học được 5 cái tâm hành. Rồi mà bốn hành chúng ta biết rằng ngoài những cái tâm sở biến hành thực cảnh, chúng ta còn có những tâm sở khác như là thiền, như là thiền não và chấp nhận đó. Và mỗi khi có một cái tâm hành như vậy, nó biểu hiện thì chúng ta dùng hơi thở ý thức để chúng ta tiếp xúc với chúng. Và trong lĩnh vực này Bụt đưa ra bốn cái hơi thở làm cho mọi tôi đang thở vào và có ý thức về tâm tôi. Tâm đây tức là cái tâm thần nó đã có mặt. Nên nhớ rằng tâm của chúng ta nó có cái tầng dưới, tức là tài thức, và tầng trên là ý thức. Một cái hạt giống từ tài thức nó lên, nó phát hiện đến ý thức thành tâm hành. Thì mình có ý thức về cái tâm hành đó. Tôi đang thở vào và ý thức được cái tâm hành trong tôi. Tôi đang thở ra và có ý thức về cái tâm hành trong tôi. Đó là hơi thở khí trong lĩnh vực tâm. Hơi thở kế tiếp đó là thở vào, tôi làm cho cái tâm thần của tôi an tịnh. An tịnh tâm thần. Sẽ là ý thức tâm thần. Và đây là an tịnh tâm thần. Chúng ta nên nhớ rằng tâm hành ở bên này chỉ là thọ, còn tâm hành bên này là có thể là bất cứ một tâm hành nào ngoài thọ. Ở đây là 50 mà, và 50 không phải là mình có một. Mà sở dĩ phải chia ra như vậy là tại vì thọ là một tâm hành quá con. Thì chúng ta chia ra như vậy, đấy là thực phẩm, khi được thọ. Ý là một trong năm số tâm hành. Ý thức tâm hành tôi phải vào, ý thức tâm hành tôi phải ra. An tịnh tâm hành tôi phải vào, an tịnh tâm hành tôi phải ra. Đó là hai cái khởi đầu của bốn cái khởi thuộc về tâm. Khởi đầu thứ ba là định. Tôi đang thở vào và chú tâm về vào một đối tượng. Tôi đang thở ra và chú tâm vào một đối tượng. Đây là sự thực tập và nuôi dưỡng cái định lực của mình. Đối tượng của của cái đề này có thể là bất cứ là cái gì, nhưng mà chúng ta đang dồn hết tất cả cái năng lượng cho chánh niệm vào một đối tượng duy nhất, đó là cái đối tượng của sự thực tập hay tầng thứ ba trong lĩnh vực tâm. Hơi thở kế tiếp là hơi thở thứ 12. Tôi đang thở vào và buông bỏ, và buông bỏ và giải thoát, chuyển hóa cái tâm hành của tôi. Giải thoát, tâm hành đó có thể là tâm hành ghét ghê, cái tâm hành đó có thể là tâm hành sợ hãi, cái tâm hành đó có thể là tâm hành tuyệt vọng. Thì cái tâm hành đó nó đang tạo ra những thứ ràng buộc, những khổ đau cho mình. Trên thế giới thì mình tiếp xúc nó, mình nhận diện cái sự có mặt của nó, kế tiếp mình làm cho nó an tịnh lại, an tịnh lại, rồi mình dùng hết tất cả cái sức mạnh của mình chiếu vào trong cái nội dung, trong cái bản chất của cái tâm mình đó, và mình chiếu hóa nó, mình giải thoát ra khỏi cái trạng thái bị ràng buộc. Cũng như trong lĩnh vực thứ hai, thứ nhất, đây chỉ là một cái bài tập bị mỏi, bốn ba bài tập bị mỏi nhân dân làm cho yên dừng lại, tập trung định lực, chiếu vào nội dung, quán chiếu và phá tung bốn cái bài mỏi căn bản. Cái định ở đây ấy, tức là cái năng lượng cần thiết để làm công việc quán chiếu. Cái giải pháp này nó làm sao có được nếu không có cái sự quán chiếu, bởi vì cái quán chiếu lúc mình biết đi là cái công việc của mình, và nhờ quán chiếu mà chúng ta có thể buông bỏ, chúng ta có thể giải thoát được khỏi cái. Cũng như là những cái thế hệ hành giả sau này phải khai thác và phải nghiên cứu ra nhiều phương pháp thực tập cụ thể để chúng ta có thể làm việc với 51 tâm hành của chúng ta có hiệu quả. Những tâm hành thiện cũng vậy, những tâm hành bất thiện cũng vậy, thiện nào cũng vậy, bất thiện cũng vậy. Bây giờ chúng ta tạm rời cái lĩnh vực của tâm mà đi sang lĩnh vực pháp. Pháp là gì? Pháp tức là đối tượng của tâm. Thế là chia ra như vậy, nhưng thực sự nó cũng là một. Pháp ở đây á, là tất cả các hiện tượng, các loại hiện tượng, từ vật lý cho đến sinh lý cho đến tâm lý. Thì trước hết chúng ta có sắc pháp, form, rồi đến tâm pháp, rồi đến tâm sở. Trong đây rất là phản thức, tâm sở, 51. Rồi các pháp gọi là tâm bất sinh, vipayutta, tức là các pháp không phải là sắc mà cũng phải là tâm. Rồi cuối cùng chúng ta có các pháp vô vi, nó tùy theo cái truyền thống mà vô vi là một pháp hay là hai pháp hay là ba pháp hay là bốn pháp hay là mười pháp, có nhiều cái truyền thống khác nhau. Nhưng mà trong Phật giáo thì nguyên thủy thì vô vi đây tức là những pháp, tức là bản một, chỉ cần một pháp. Tại vì bây giờ Phật phải Theravada mình đang rất theo cái đường đó, thì đó thì các học phái khác phải chia ra làm nhiều cái vô vi. Thì cái tâm thái gọi là trí thức ấy, nó có 100 pháp tất cả. Vì vậy cho nên chúng ta nói rằng nếu chúng ta có 51 tâm hành thì pháp là có 51 loại thôi chứ. Tại vì 51 chủ thể thì nó có 51 đối tượng, tại sao nên có cả các tâm? Thì các nghĩa như thế nào? Chúng ta biết rằng trong cái năm cái biến hành ấy, nó có cái tâm sở gọi là tưởng, tâm sở và mình dịch là perception, là tri giác. Chúng ta biết rằng nội một cái tâm sở này nó có thể bao trùm được cái cảm tâm đó. À, chúng ta có thể có một cái tri giác về cái bút này, nó là một cái sắc pháp. Chúng ta có cái buồn, chúng ta tri giác về cái buồn chúng ta là cái tâm pháp. Thì ngay một cái tâm sở tưởng này nó có thể, đã có thể ôm lấy được thành công tâm pháp này, nó có thể ôm được cái pháp gọi là vô vi này. Nhưng mà ôm được hay là không, đó là một việc. Chúng ta tưởng tượng về niết bàn, về vô vi, chúng ta giải thích, chúng ta có khái niệm về niết bàn, chúng ta có quyền. Những cái vấn đề là chúng ta có thể đi trực tiếp tới một cái thế giới đứng đắn về vô vi hay không. Thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta học kỹ về từng cái loại pháp ở đây là 100 pháp. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ cần nhận biết về những cái hơi thở nó thuộc về lĩnh vực và các pháp, tức là đối tượng của tâm của tâm sở. Hơi thở thứ nhất tức là 13, tôi đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của bản pháp. Quán chiếu vô thường, tôi đang thở ra và quán chiếu và thấy được tính vô thường của bản pháp. Bây giờ thứ hai là quán chiếu sự tàn hoại của bản pháp. Tôi đang thở vào và thấy được tính tàn hoại của bản pháp. Tôi đang thở ra và thấy được tính tàn hoại của bản pháp. Đó là cái bài tập. Cái gì đã phát sinh thì nó có gì. Ví dụ như là đang có một sự khó khăn nó xảy ra cho mình, đang có sự lo lắng, nó đang có sự sự bất hòa nó xảy ra cho gia đình, thì mình có thể thực tập cái tính vô thường của cái gì. Mình biết rằng cái gì nó có sinh thì nó có gì, những cái khó khăn nó có nhưng mà mai mốt nó sẽ không có gì. Cái bất hòa nó đang có nhưng mà không phải vì vậy mà mình phải sợ khổ, và tại vì mình biết rằng mai mốt sự bất hòa nhỏ thì nó sẽ đi, đó là cái sự thật, nó đã xảy ra và nó sẽ xảy ra, và nó không có gì mình uống lên, không có gì mình phải tự phòng cả. Ví dụ như khi có sóng gió nó nổi lên trong một cái tô canh tre của mình, thì mình biết rằng đây là sóng gió trong một cái tô canh tre, sóng gió trong tô canh tre luôn luôn là nó chính nhất, thành ra đó là tính tạm hoại của mình. Cái hoa nó có tươi thì nó có héo, nó có nở thì nó có tàn, người nó có tướng trẻ và nó có nhan, nhưng những tướng trẻ đó cũng sẽ tàn, về nhan sắc đó chắc chắn là sẽ tàn. Cái gì cũng vậy, đó là một đối tượng của sự quán chiếu là tính tàn hoại của tất cả các pháp. Và mình cũng bị vướng vào, mình vượt lên khỏi cái sự vướng víu. Cái thật kế tiếp đó là quán chiếu về giải thoát. Và hơi thở kế tiếp đó là quán chiếu về sự buông bỏ. Breathing in, I contemplate liberation. Freedom, breathing out, I contemplate liberation, freedom. Breathing in, I contemplate letting go. Breathing out, I contemplate letting go. Đó là bốn bài một đến được không gì. Ở đây không có cái chủ định là đi trốn chạy khắp pháp, không có tìm cách trốn chạy khắp pháp. Ở đây chỉ có cái chủ ý là quán chiếu để thấy được cái bản chất của các pháp. Nhờ cái sự quán chiếu về bản chất của các pháp mà mình đạt tới cái sự tự do. Mình ở trong các pháp, mình sống với các pháp, nhưng mình vẫn duy trì được cái tự do của tự mình. Bây giờ chúng ta nên tóm tắt lại chút xíu. Ban đầu chúng ta thấy rằng có bốn lĩnh vực có nhiều. Lĩnh vực thứ nhất là thân, lĩnh vực thứ hai là thọ, lĩnh vực thứ ba là tâm, lĩnh vực thứ tư là pháp. Bây giờ chúng ta biết rằng thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Và sự chia ra như vậy chẳng qua chỉ để mà học một sự tổng thôi, và trong một cái chúng ta tìm thấy ba cái khác. Vậy vậy cho nên chúng ta đều có nghĩ rằng chúng ta có quá nhiều đối tượng để thực tập, chúng ta thực tập một đối tượng thôi, thì đối tượng nó là chiếm được trong nó tất cả những đối tượng. Cái sự phân chia này, cái sự phân tích này nó có một cái mục đích thực hiện, nó không có cái mục đích vô trương, mà nó có một mục đích thực hiện. Làm thế nào để ta hiểu và căn cứ trên cái việc đó ta có thể thực tập được hay không? Con học, mình có học Abhidhamma đi quá sâu vào cái sự phân tích. Nhất là trong cái lĩnh vực của tâm và thức pháp, Nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có thể lợi dụng cái sự thông tin đó để làm cho cái sự thực tập của chúng ta có hiệu quả. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dùng cái trí năng của chúng ta để học hỏi, để đi xa hơn về cái phương diện thông tin thì chúng ta sẽ không có đạt được gì trong cuộc đời. Cho nên chết đuối trong cái văn học Abhidhamma dẫn đến điểm chúng ta nên tránh. Để cho nên chết đuối trong cái điểm Abhidhamma, chúng ta phải thân, chúng ta phải biết sử dụng những cái yếu tố của mình và học ba Abhidhamma để thành công trong cái sự chia sẻ chúng ta. Chúng ta sẽ trở về đúng cái việc này và chúng ta sẽ cho sáng thêm và chúng ta sẽ thấy được những cái yếu tố quan trọng cần thiết cho cái sự